99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2058, chương 2043, cái này gọi là thế giới hai người. Thẩm Mạn Đình có chút bị giật mình. Mấy ngày nay cũng không phải là chưa từng gặp qua đứa trẻ này, nhưng là vẫn rất khó tiếp nhận. Lớn như vậy một cái cục thịt, dĩ nhiên là từ trong bụng của nàng đụng tới. Nhìn xem hắn, Thẩm Mạn Đình ngồi xổm xuống. Thẩm Việt Kiêu cũng nhìn xem nàng. Hai mẹ con nhìn nhau hồi lâu. Tiểu Gia Hỏa đưa ra cánh tay. Hô, mụ mụ ôm một cái. Thẩm Mạn Đình sâu trong đáy lòng đột nhiên mềm một khối giống như. Không tự giác khóe môi khẽ cong. Đưa tay một lần đem hắn bế lên. Mạn Đình đã trở về. Hà mụ con mắt hơi đỏ lên. Về là tốt, về là tốt. Thẩm Mạn Đình nháy nháy mắt. Hơi nghi hoặc một chút. Thẩm Lạc An nhắc nhở. Đây là Hà mụ. Hà mụ tốt. Thẩm Mạn Đình nhu thuận chào hỏi. Ôm bảo bảo rất mau cùng lấy Thẩm Lạc An tiến vào gian phòng. Đây là chúng ta gian phòng. Thẩm Lạc An đứng thẳng. Chỉ bên trong một tấm giường nhỏ. Bảo bảo ngủ nơi đó. Thẩm Mạn Đình gật gật đầu. Vậy chúng ta ngủ ở cái này sao? Vừa nói. Đã đi qua. Nhìn về phía cái kia một tấm giường lớn. Có thể quay đầu. Nhìn thấy Thẩm Lạc An cái kia hơi quái ánh mắt. Thẩm Mạn Đình cho là mình nói sai cái gì. Ôm bảo bảo đầu co rụt lại. Nhỏ giọng nói. Ba ba cùng mụ mụ không phải phải ngủ ở một chỗ sao? Nàng không có ba ba mụ mụ. Nhưng là. Đừng tiểu bằng hữu ba ba mụ mụ cũng là ngủ ở một cái phòng. Một cái giường nha. Thẩm Lạc An mặt mày nhu hòa. Có chút gật đầu. Đúng. Thẩm Mạn Đình lúc này buông lỏng một hơi. Cười hì hì ôm bảo bảo ngồi xuống. Nói. Thật lớn giường nha. Ta cho tới bây giờ không có ngủ qua lớn như vậy giường đây. Oa, thật đàn hồi thật thoải mái. Mạn Đình đã trở về. Một đường lão nhân thanh âm truyền đến. Thẩm Mạn Đình nghe được. Cảm thấy phi thường thân thiết. Đem bảo bảo buông xuống. Thẩm Mạn Đình đứng người lên đi ra ngoài. Trông thấy cái kia đâm đầu đi tới lão nhân. Hô, nãi nãi, ấy. Thẩm lão thái thái lập tức tiến đến. Đỏ hồng mắt đem Thẩm Mạn Đình ôm lấy. Về là tốt, về là tốt. Cuối cùng từ bệnh viện đi ra. Để cho Lạc An mang ngươi đi ra ngoài một chút. Ân, Thẩm Mạn Đình cười đến có chút kê tạc. Nói, lão công nói. Hôm nay muốn dẫn ta đi ăn tiệc đâu? Lão công, xưng hô như vậy, để cho Hà mụ không khỏi quay đầu đến chăm chú nhìn thêm. Những người khác là đã là được chứng kiến Thẩm Mạn Đình mất trí nhớ có bao nhiêu hoàn toàn. Cũng đều thấy có lạ hay không? Thẩm lão thái thái gật gật đầu. Nói, tốt, vậy đi đi, Lạc An, chiếu cố tốt Mạn Đình. Ân, Thẩm Lạc An cười khẽ. Ta không mang theo tiểu Việt Nhi. Ngài xem lấy, tốt. Thẩm lão thái thái cười đến mặt mày cong cong. Cuối cùng Mạn Đình giống bây giờ biết điều như vậy. Đương nhiên phải nhiều hơn chế tạo để bọn hắn đơn độc ở chung cơ hội. Mang theo Thẩm Mạn Đình ở nhà phụ cận đi thôi vài vòng. Nhìn thấy cái gì đều cảm thấy mới. Thẩm Lạc An lôi kéo tay nàng. Nàng cũng không bài xích. Lòng bàn tay mềm nhũn. Ủ ấm. Là quá gầy. Đi thôi. Ân. Thẩm Mạn Đình vui vẻ đáp ứng. Thẩm Lạc An xe, lão công, hai người chúng ta hay sao? Ân, Thẩm Lạc An nhìn nàng một cái. Đáy mắt nhu sắc hiển thị rõ. Cái này gọi là thế giới hai người. Thẩm Mạn Đình nghe vậy. Gương mặt có chút đỏ bừng. Nhỏ giọng hỏi, vậy chúng ta dạng này? Xem như đi hẹn hò sao? Thẩm Lạc An càng là cười khẽ một tiếng. Cúi qua thân đi. Nói, ân, tới một chút. Thẩm Mạn Đình đỏ mặt, mọc ra một đôi đại đại con mắt ngang nhiên xông qua một chút. Ngay sau đó, nhắm mắt lại, có chút nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.